Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2537, chương 2537, Tà Đồi Kỳ Động. Phanh, cái này hỏa diễm sinh linh song trưởng hợp lại, khủng bố chấn động xuất hiện, thoáng cái oanh mặc tà vật, cấm chế, cuồng bạo diễm lực mang tất cả mà đi. Tướng cái kia cái cự đại hư không lỗ thủng lập tức chữa trị. Cái này, Ngột Điện chủ hai mắt trợn lên, thực là khó có thể tin. Vốn tưởng rằng dựa vào tà sương mù cấm chế, ít nhất có thể ngăn cản một thời gian ngắn, trì hoãn địch nhân xông tới tốc độ, nhưng lại không thể tưởng được. Những này thần bí trong địch nhân, lại có cường giả khả dĩ lập tức công phá tà sương mù cấm chế. Cũng tướng hư không lỗ thủng chữa trị, tu vi như vậy, lại để cho Ngột Điện chủ toàn thân lạnh như băng. Biết được đây là giới sứ cảnh phía trên cường giả, mới có thể làm được. Giống, Ngột Điện chủ một tiếng gào thét, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đúng là hư không tiêu thất. Đồng thời, tại đây phiến kéo dài gò núi ở bên trong, vô số tà vật đám bọn họ xuất hiện, hướng phía bên này như thủy triều vọt tới. Những này tà vật đám bọn họ tựa hồ có vấn đề. Ngân Dừng nhướng mày, chỉ thấy trùng kích tới tà vật đám bọn họ trong mắt có vô cùng cuồng loạn thần sắc, làm như bị nào đó ý chí khống chế, trực tiếp tự giết tới đây. Đừng cho những cái thứ này tới gần. Ta cùng Mặc thủ lĩnh đuổi theo Ngột Điện chủ. Nhạc Lăng Hải nói như vậy lấy. Cùng Tần Mặc cùng một chỗ. Hóa thành hai đạo hư điện. Hướng phía trong đó một tòa gò núi lao đi. Lúc này, tà vật trong đại quân. Nguyên một đám tà vật bắt đầu bạo liệt ra đến. Cuồng bạo tà lực trùng kích hướng tứ phương. Hướng phía Viêm Tức Hạp Cốc nhân mã mang tất cả mà đi. Những này tà vật thật sự không muốn sống nữa. Hồ Tam gia quái gọi, vô thượng thánh bào cổ đãng mà bắt đầu. Một vòng thánh hoàn khuếch tán ra, lập tức tướng đối phương đội ngũ bao phủ trong đó, ngăn cản được cuồng bạo tà lực trùng kích. Từng đạo thánh lực lôi đình hiện lên, tướng nguyên một đám tà vật xuyên thủng, căn bản không cách nào lao ra gò núi khu vực. Người lão gia hỏa này, cái này vô thượng thánh bào tại trên người của ngươi, thật sự là phung phí của trời. Ngân Dừng hai mắt sáng lên, đối với cái này kiện thần bào thèm thuồng không thôi. Nếu là đổi thành cái này hồ ly, có được cái này vô thượng thánh bào, đã sớm dựa lấy sát nhập cái này phiến gò núi, cướp đoạt bảo vật trong đó. Cái này phiến gò núi ở bên trong, tà vật đại quân lần nữa chiếm giữ như thế dài rằng giặc tuế nguyệt, nhất định tích xúc đại lượng bảo vật. Thế nhưng mà, đối mặt tà vật đại quân tự sát thức công kích, Ngân Rừng không dám mạo hiểm tiến, chỉ có thể cố thủ tại chỗ này. Cùng lúc đó, Nhạc Lăng Hải, Tần Mặc thì là thân hình chớp liên tục, tại trong hư không không ngừng xê dịch, tránh khỏi gò núi bên trong đích trùng trùng điệp điệp tà lực cấm chế. Truy thung lấy Ngột Điện chủ thân ảnh mà đi. Cái kia Ngột Điện chủ bỏ chạy mặc dù nhanh, thậm chí liền một tia dấu vết đều không có để lại, nhưng là muốn né qua Nhạc Lăng Hải, Tần Mặc truy tung, thực là khó có thể làm được. Cái này hai đại cường giả cảnh giới cảm ngộ đều là nửa bước trùng cấp độ. Một cái giới sứ cảnh cường giả muốn tránh được truy tung, thực là quá khó khăn. Cái này phiến gò núi bên trong đích tà lực cấm chế rất không tầm thường a hát. Tần Mặc cảm ứng được bốn phía đáng sợ tà lực chấn động. Nếu không có hắn ủng có thần bí chi lực, cảnh giới cảm ngộ lại đến nửa bước trùm cấp độ, căn bản không cách nào đi theo Nhạc Lăng Hải cùng một chỗ tiến đến. Nhạc Lăng Hải nhíu mày, nhắc nhở, cẩn thận một chút, tại đây tà lực cấm chế rất không tầm thường, không phải một cái giới sứ cảnh cường giả có thể bố trí đi ra. Hiển nhiên, vì đào tạo hư không đang phát triển, cuối cùng nhất trở thành Đằng Vương. Vô Tận Thâm Uyên là bỏ hết cả tiền vốn. Tại đây tà lực cấm chế chính là giới sứ cảnh phía trên tà vật cường giả bố trí, dùng để chống đỡ cường địch xâm lấn. Đương nhiên, tại Nhạc Lăng Hải, Tần Mặc trong mắt, loại này cấm chế cũng không pháp hình thành ngăn trở, nhưng là không có thể bảo chứng tại gò núi ở chỗ sâu trong hay không còn có những thứ khác đáng sợ cấm chế. Một khi xúc động, cho dù có thể ứng phó, cũng là tương đương phiền toái. Cái kia hai cái chuẩn giới sứ cảnh tà vật không thấy bóng dáng, chắc là có lợi hại chuẩn bị ở sau bố trí. Tần Mặc gật đầu nói. Đột nhiên, Nhạc Lăng Hải, Tần Mặc đều là có chỗ phát giác, nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy chỗ đó có một đôi song u tà con mắt lóe sáng lên. Từng đạo thân ảnh vọt ra, hướng phía bên này vây giết tới. Cái này từng đạo thân ảnh chính là vô số cô ăn mặc áo giáp cường giả, tà lực trùng thiên, quanh thân có đáng sợ tà hoàn quanh quẩn, vậy mà đều là chuẩn giới sứ cảnh đại cao thủ. Đây là tà vật chiến khôi. Nhạc Lăng Hải cả kinh, nhiều như vậy chuẩn giới sứ cảnh tà khôi giết đến, như vậy trận chiến không khỏi quá kinh người. Cho dù Nhạc Lăng Hải không sợ, một khi lâm vào đang bao vây, muốn thoát thân tựu có chút phiền phức, không muốn dây dưa, đi, Nhạc Lăng Hải nhắc nhở. Tần Mặc gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không dây dưa. Nếu bàn về chính thức tu vi, hắn mới được là trùng giới cảnh, khoảng cách chuẩn giới sứ còn có trọn vẹn hơn một cái đại cảnh giới. Bị nhiều như vậy chuẩn giới sứ cảnh cường giả vây khốn, hắn làm sao có thể đủ ứng phó? Siêu siêu, hai đạo hư điện lướt trên, chui vào hư không, tái xuất hiện lúc đã là xuyên qua những này tà khôi vây quanh, chui vào một tòa gò núi chung không thấy. Hống hống hống, những này tà khôi điên cuồng gào rú, theo đuổi không bỏ, nhưng lại đuổi không kịp Nhạc Lăng Hải, Tần Mặc tốc độ. Cái này tòa gò núi quả nhiên có cổ quái, khó trách cái kia Ngột Điện chủ hội nhảy vào tại đây đến. Vừa tiến vào cái này tòa gò núi, Tần Mặc tự phát giác được một loại kỳ dị khí tức, cùng tà lực cũng không giống nhau, loại này chấn động rất đặc thù, đúng là theo chưa bao giờ thấy qua. Nhạc Lăng Hải sắc mặt biến hóa, có kinh dị, đối với cái này loại chấn động cũng rất lạ lẫm, chưa bao giờ tại Vĩnh Tuyên Phế Thổ Trung gặp được qua. Lúc này, từng đạo kỳ dị chấn động hiển hiện, càng ngày càng dày đặc, tựa như trong hư không xuất hiện một mảnh dài hẹp dòng sông, lại để cho người dễ dàng mất phương hướng trong đó. Phía sau, những cái kia tà khôi đám bọn họ ngừng lại, làm như không dám xâm nhập tại đây. Đối với cái này ở bên trong khí cơ có vô cùng kiêng kỵ. Một màn này, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải xem tại trong mắt, đều là kinh dị không thôi. Đây là tà vật đám bọn họ cấu trúc gò núi. Vì sao những này tà khôi hội kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ nói, những này tà khôi bị chế tạo đi ra lúc, rơi xuống cái gì cấm chế? Không thể bước vào trọng yếu khu vực một bước, chỉ là phụ trách chống cự cường địch. Cái kia cửa động, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, nhìn về phía nham bích thượng một sơn động, Ngột Điện chủ khí tức còn tàn ở lại nơi đó. Bất quá, Nhạc Lăng Hải, Tần Mặc thì là ngừng lại, đã là phát giác được không đúng. Ngột Điện chủ cử động lần này làm như muốn đưa bọn chúng dẫn vào trong đó. Đây là một cái bẫy dập sao? Cái kia tà vật kỳ thật đi địa phương khác. Nhạc Lăng Hải nhíu mày, lẩm bẩm nói. Hô, Tần Mặc giơ lên vung tay lên, vận chuyển không gian chi lực, hồi tưởng không lâu cảnh tượng, nhưng lại chứng kiến Ngột Điện chủ thân hình như điện nhảy vào cái sơn động này ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Nhạc Lăng Hải không khỏi lắc đầu, bật cười nói, ta hay là quá cẩn thận rồi, đánh giá cao cái này tà vật, chỉ sợ là đến bước đường cùng. tiến vào bảo vệ tánh mạng trong cấm chế, muốn tránh thoát một kiếp, hắn quá ngây thơ rồi. Thân hình khẽ động, hai đạo hư điện lần nữa lướt trên, nhảy vào cái kia trong sơn động, ngược lại không thấy, đây là cái gì môn hộ? Vừa xông vào sơn động, Nhạc Lăng Hải, Tần Mặc tất cả giật mình, phảng phất là xuyên qua một cánh cửa, quay đầu nhìn lại, nhưng lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì môn hộ tồn tại. Bốn phía thoáng cái khoáng đạt mà bắt đầu, một cổ kỳ dị khí cơ lưu động, đan vào cùng một chỗ, như cùng là một mảnh dài hẹp dòng sông, tại trong hư không chảy xuôi, đây là một mảnh kỳ dị không gian, xác thực mà nói, là một cái thực chất không gian, khắp nơi là kéo dài sông núi, trong núi cây xanh râm mát, cỏ dại bay tán loạn, ở đâu có nửa điểm tà khí tồn tại, như vậy địa vực, tràn ngập một loại mộng ảo ý tứ hàm xúc, cùng Tần Mặc tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tại đây khí tức là chuyện gì xảy ra? Vì sao so bất luận cái gì một chỗ tu luyện thánh địa đều muốn tinh thuần? Bất quá, lại không phải sinh cảnh chi thế, tử cảnh chi thế khí tức, Tần Mặc rất giật mình, như vậy địa phương còn là lần đầu tiên gặp được, chẳng lẽ nói đây là vô tận thâm uyên ở bên trong, tà vật vị trí hoàn cảnh sao? Đương nhiên không có khả năng, tà vật tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, chỉ sợ khó có thể sinh tồn. Cái này có lẽ không phải tà vật đám bọn họ cấu trúc một cái không gian. Nhạc Lăng Hải trầm giọng nói, sau đó không lâu, hỏa diễm sinh linh suy đoán biến thành sự thật, tại một con đường lên, nằm một cỗ thi thể, đúng là Ngột Xích hài cốt, hắn tử trạng rất quỷ dị, thần sắc đúng là tràn đầy an tường, trên người tà lực tan hết, nhưng lại tìm không thấy một chỗ miệng vết thương. Cái này một cảnh tượng, lại để cho Nhạc Lăng Hải, Tần Mặc có chút chấn động, liếc nhau, lập tức tràn đầy cảnh giác, hướng phía mảnh không gian này ở chỗ sâu trong mà đi. Lại đi về phía trước một đoạn, thì là thấy được Ngột Lệ thi thể. Hắn tử trạng cùng Ngột Xích giống như đúc, đều là thần sắc an tường, tìm không thấy một chỗ miệng vết thương. Đây là cái gì thủ đoạn? Có thể làm cho tà vật như vậy chết đi. Chẳng lẽ nói nơi này là tà vật đám bọn chúng yên giấc chi địa sao? Nhạc Lăng Hải ánh mắt chớp động, càng phát ra cảm thấy quỷ dị. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, con mắt quang lưu chuyển. Hắn kinh dị phát hiện, đúng là nhìn không tới cái không gian này giam cầm xiềng xích. Tại đây địa khí chấn động, thực là quá mức kỳ dị. Rồi lại để cho hắn phát giác không đến nguy hiểm gì. Thế nhưng mà, càng như vậy, Nhạc Lăng Hải, Tần Mặc vượt là có chút hãi hùng khiếp vía, dùng nửa bước trùng cảnh giới tu luyện, đều phát giác không đến một tia không đúng địa phương. Cái này không khỏi có chút làm cho người ta sợ hãi. Tại đây cấm chế, ngay cả chúng ta cũng nhìn không thấu sao? Chỉ sợ là trùng cấp cường giả bố trí, thậm chí càng lớn, Nhạc Lăng Hải truyền âm nói ra, Tần Mặc lông mày trực nhảy, cái này đã có thể rất dọa người, lại để cho hắn có chút nửa đường bỏ cuộc. QC chuyện mới, đế phi lâm thiên https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-lam-gạch-nối-t-s-i-en-gạch-chéo. Đây là cái cố sự của Ngũ tiểu thư Củi Mục nhà họ Cố. Hài hước, bụng hác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.